Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, mượn các ngươi hình tượng dùng một lát. Ngươi thật đúng là vất vả ha. Aigebeni câu nói này, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Akimichi Hito, Yamanaka lấy thực lực kiểu gì hắn không rõ ràng. Nhưng tính cách tựa hồ cũng có như vậy, ném một cái ném vấn đề. Không có cách nào, Nara Rubin thở dài, Inosikacho từ Konoha, vẫn luôn là cùng tiến thối. Rất nhiều chuyện hắn không được chọn. Cố lên, Orochimaru thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có một câu động viên. Sau đó, hắn dẫn đầu đi vào tiệm ăn. Aigebeni đi theo vào, nhà này quán thịt nướng gần nhất mới mở. Nội bộ sửa sang rất lợi hại mới. Sân bãi tuy nói không lớn, bất quá một số hài tử cũng là dư xài. Vào cửa về sau, Aigebeni tìm hẻo lánh vị trí. Hai người ngồi xuống, Rumin tránh một hồi, rất nhanh bị Yamanaka lấy lôi đi. Lúc này, Orochimaru từ bên hông móc ra một bản manga. À, đây là vừa đổi mới manga. Người từ đâu tới? Aigebeni có chút kỳ quái. Truyện tranh vừa tới, trước mắt vị trí vào xem chỉ có Rumin 4 người. Từ Yamanaka lấy bên kia cầm. Orochimaru mỉm cười, cánh tay uốn lượn đến hậu phương. Hắn lật ra tờ thứ nhất, mắt nhìn sau nói, không nghĩ tới là trung nhẫn khảo thí. Trong cuộc thi nghĩ đến nội dung cốt truyện, bởi vậy thi xong lập tức liền vẽ. Aigebeni nói ra, Orochimaru gật gật đầu, chuyên chú đọc sách, hắn nhìn rất nghiêm túc, chưa hề nói nửa câu, một mực lật đến một trang cuối cùng, mới khép sách lại, trên mặt hiển hiện một tia trầm tư. Aigebeni uống trà, không có chú ý hắn biểu lộ, qua vài giây đồng hồ, Orochimaru thần sắc biến đổi, đối Seragon nghiên cứu càng nhiều. Liền càng minh bạch này đôi mắt lợi hại chỗ. Thể thuật, thật có thể đạt tới cái này hiệu quả. Orochimaru cũng không am hiểu thể thuật, đối thể thuật nghiên cứu cũng không nhiều. Bởi vậy không khỏi sinh ra nghi vấn. Điều này có thể sao? Aigebeni tiến tới, nhìn thấy tiểu lý tướng tá trợ một chân đạp bay một màn. Nhất thời giật mình, hắn suy nghĩ một chút tìm từ rồi nói ra. Nhân thể tiềm lực vô cùng, thể thuật cũng có thể làm được, chỉ là cần gấp đôi nỗ lực cùng nỗ lực. Lại nói, Sasuke chỉ là nhị câu ngọc. Nói cũng thế, Orochimaru giật mình một lát, sau đó gật gật đầu, tiếp xúc đến không ít tư liệu. Hắn đối Seragon không hề hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên biết câu ngọc càng nhiều Seragon càng mạnh. Hắn tiếp tục sau này lật. Mãi cho đến một trang cuối cùng, mới đưa manga lại lần nữa khép lại. Manga đối với hắn ý nghĩa, cũng là nhìn xem bên trong có hay không kích phát linh cảm đồ, vật. Cái này một quyển duy nhất đáng giá chú ý cũng liền gai. Tiểu lý thể thuật, nhưng thể thuật thứ này, muốn nghiên cứu, có vẻ như cũng tương đối khó khăn. Nhân thể, thật sự là ảo diệu vô cùng. Orochimaru từ đáy lòng địa cảm thán, tỉ như thang nhẫn Yamada tà dị chakra, để hắn có thể không ngừng khôi phục cho đến chết. Nếu như có thể nghiên cứu ra cùng loại hiệu quả, có lẽ không cần quá mức khắc khổ đoán luyện, liền có thể thực hiện trong sách hiệu quả. Bất quá Orochimaru chỉ là suy nghĩ một chút, thể thuật với hắn cũng không sức hấp dẫn. Người tiềm lực phi thường cường đại, so như thân thể bát môn. Bát môn, Orochimaru đang nhớ lại, hắn nghe qua danh từ này. Mở cửa, hưu môn, Aigebeni từng cái nói bát môn tên. Orochimaru đọc sách quá nhiều, đã dần dần nhớ không rõ. Lúc này nghe được bát môn cụ thể tên, trong đầu nhất thời hiển hiện những cái kia danh từ. Nhân thể bát môn, hạn chế chakra cửa khẩu. Orochimaru cứng ngang, biểu thị mình đã hồi tưởng lại. Aigebeni gật gật đầu, hắn ở trong tộc thư khố. thấy qua có quan hệ bát môn ghi chép. Kurama nhất tộc tổ tiên vì giải quyết thân thể vấn đề đã từng đánh qua bát môn chủ ý, nhưng sau cùng ra kết luận mở bát môn càng nhiều, bị chết càng nhanh, gia tộc bọn họ còn có ghi chép. Huống chi Konoha, ám bộ, Orochimaru cùng Danzo hợp tác, khẳng định thấy qua cùng loại ghi chép. Chakra là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Bát môn tồn tại là một đạo khóa, đem chakra tiêu hao hạn chế tại trình độ an toàn bên trong. Nếu như mở ra bát môn, Orochimaru tư duy rất lợi hại nhanh nhẹn, bị Akabani một nhắc nhở, một đống lý luận trong nháy mắt hiển hiện não hải, sau đó liền minh bạch hơn phân nửa ý tứ. Mở bát môn đem bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, nhưng mở ra nhân thể cấm kỵ chi khóa, đại giới chỉ có chết. Thật rất ngạc nhiên, muốn mở bát môn hội là cái dạng gì? Orochimaru cảm thán, hắn đối bát môn có một chút hứng thú, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy tư liệu khiếm khuyết quá nhiều, phát triển nghiên cứu độ khó khăn rất lớn, sợ rằng sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Chúng ta cũng không phải thể thuật ninja. Akabani đối bát môn hứng thú không lớn, tuy nói rất cường đại, gài kém chút tịch này đá ra đại kết cục, nhưng mà dùng sau hẳn phải chết điểm ấy, để Akabani nhìn mà phát khiếp. Đương nhiên, không mở ra bát môn cũng khá, hắn thầm nghĩ trong lòng. Đồng ý, Orochimaru khẽ cười một tiếng. Lúc này hắn không nghĩ lấy không chết, nhưng đối với sinh mạng vẫn là rất lợi hại chân quý. Trong lúc đó nguyên bản có một ít người muốn ngồi bên này, bất quá nghe hắn hai đàm luận đề tài, chợt cảm thấy không có xen vào chỗ trống, còn không có tới gần liền yên lặng đi ra. Đúng, đến tiếp sau nội dung cốt truyện sẽ xuất hiện một cái chùm phản diện. Akabani trầm ngâm một lát nói. Ồ, Orochimaru con mắt nhấc nhấc, suy tư một lát sau, phút chốc ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải muốn dùng ta hình tượng a? Ngô, có ý tưởng này. Akabani gật gật đầu, chính muốn tiếp tục nói, đột nhiên bả vai bị vỗ một cái, hắn quay đầu, nhìn thấy Sunet sau lưng hắn. Các ngươi đang nói chuyện gì? Cái gì hình tượng? Là manga sao? Sunet tự nhiên tại bọn họ một bàn ngồi xuống. Tại nàng phía sau, Jiraiya một mặt nhức cả trứng theo sát. Hai người ngồi xuống, vừa lúc chiếm một bàn. Orochimaru đối Akabani nháy mắt, ra hiệu hắn về sau một chỗ nói những thứ này nữa. Akabani khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cái gì hình tượng? Là xinh đẹp. Jiraiya mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn đến Sunet ngồi đối diện, lập tức im miệng không nói. Mượn dùng các ngươi hình tượng, sáng tạo manga nhân vật. Akabani giải thích nói, chúng ta sao? Không được. Sunet kích động phản đối nói. Vì cái gì? Orochimaru cùng Jiraiya đồng thời sững sờ, không hiểu nhìn lấy Sunet, đặc biệt là Orochimaru. Hắn muốn bị vẽ thành chùm phản diện đều còn chưa lên tiếng. Sunet làm gì kích động như vậy? Ta không muốn, người vẽ bên trong đều đến chúng ta đời cháu. Này được nhiều lão. Sunet tách ra vươn ngón tay đầu, cho Akabani tính toán. Đến lúc đó, nàng tối thiểu hơn 50 tuổi. Đối nữ hài tới nói, già nua, cao tuổi là địch nhân lớn nhất. Nói như vậy ta ngược lại rất ngạc nhiên. Sunet lão hội là cái dạng gì? Ân, có cơ hội vẽ vời nhìn. Jiraiya căn bản không hiểu tuổi tác, bề ngoài đối nữ hài mà nói trọng yếu bao nhiêu. Orochimaru thở dài, gia hỏa này lại tại tìm đường chết. Quả nhiên, nhất quyền, Jiraiya bị đánh té xuống đất. Sunet trên trán nổi lên gân xanh, tức giận uy hiếp nói, ngươi dám vẽ ra đến, ta mang ra tay ngươi tin hay không? Ách, đúng, thật xin lỗi. Jiraiya dọa đến không tự giác liền xin lỗi. Tại Sunet trước mặt, hắn nói xin lỗi tần suất cùng tìm đường chết tần suất một dạng cao. Dù sao, ta không đồng ý. Sunet bỏ qua một bên đầu, một bộ không có thương lượng ý tứ. Thực ngươi cân nhắc không trọng yếu. Ta nhớ được Mito bà số tuổi cũng không nhỏ, nhưng còn không phải thanh xuân tịnh lệ. Akebiani vừa mới bắt đầu đều bị làm mộng. Bất quá về sau mới muốn đến bây giờ Sunet hẳn là không học âm phong ấn. Càng không hiểu chữa bệnh nhẫn thuật, tự nhiên cũng không có nghiên cứu ra vĩnh bảo thanh xuân bí thuật. Ách, đó là bởi vì, Sunet sững sờ một chút, sau đó con mắt dần dần sáng lên. Đúng nga, nãy nãy nhiều năm như vậy không có giả yếu, khẳng định có bí mật kỹ xào. Còn có loại này thuật. Jiraiya sững sờ, Uzumaki nhất tộc thể chất a. Orochimaru nói, thể chất tăng thêm bí thuật, có lẽ có thể đạt tới loại trình độ kia. Lần trước triển lãm anime, Uzumaki Mito từng có ra sân, bởi vậy tất cả mọi người thấy qua Uzumaki Mito hiện tại dung mạo. Hiển nhiên hắn trở về có nghiên cứu, mới có hiện tại kết luận. Lời như vậy, ta đáp ứng, Sunet cười hắc hắc nói, ngươi đảo ngược thật đúng là nhanh. Orochimaru bất lực đậu đen rau muống. Nghe được Akebani đem nàng vẽ thành thanh xuân mỹ mạo bộ dáng, liền đáp ứng lập tức, liền sẽ bị vẽ thành cái dạng gì cũng không hỏi. Thật đúng là suy nghĩ đơn giản. Đó là đương nhiên, dù sao ta cũng rất tò mò, Akebani hội vẽ thành bộ dáng gì. Sunet cười hắc hắc nói. Orochimaru quay đầu nhìn một chút, Jiraiya hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy pháp. Hắn khe khẽ thở dài, cũng không có trực tiếp trả lời. Có thể hay không vẽ đi vào còn chưa nhất định, chờ muốn vẽ đến lại cho các ngươi nhìn một chút. Akebani cũng không có yêu cầu đáp ứng lập tức, trung nhẫn khảo thí một đoạn này, thực cũng có thể dùng thay đổi nhân vật biện pháp, nhưng hắn cảm thấy đem Orochimaru nhân vật đổi thành người khác trung nhẫn khảo thí phần liên hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Huống hồ tạm thời tới nói, nội dung cốt truyện còn vẽ không đến bọn họ ra sân. Căn bản không cần gấp gáp như vậy, hắn chỉ là vừa lúc đang tụ hội bên trong gặp được Orochimaru, mới thuận miệng hỏi một câu. Orochimaru minh bạch vừa ý nghĩ, bởi vậy gật đầu không tiếp tục nói. Tới, Sunet lôi kéo Akebani tay, ra hiệu hắn nhìn về phía trước. Hyuga cùng Ngạn. Akebani ngẩng đầu nhìn qua, gia hỏa này ăn mặc Hyuga nhất tộc mang tính tiêu chí y phục. Cử chỉ động tác lộ ra không bình thường thành thục, thuần thục chính khách thủ đoạn. Orochimaru lạnh hừ một tiếng, cầm lấy một mảnh thịt, phối hợp bắt đầu nướng, ăn người miệng ngắn, bất quá hắn cách làm quả thật làm cho người không quá vui sướng. Akebani biểu lộ bất biến, trên mặt duy trì lấy mỉm cười, ngoài miệng lại thổ lộ lấy bất mãn. Gia hỏa này dùng đồng đội quan hệ để Inuzuka Ichiban bận bịu kéo tới Sakumo, lại dùng Sakumo Inuzuka Ichi mạng lưới quan hệ đem cùng giới hơn người kéo qua, hình thành lần tụ hội này. Có ý tứ gì? Ở đây người có rất nhiều, tương lai đều là Konoha người nổi bật. Jiraiya, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Sunet thấp giọng nói ra. Bốn người bọn họ vị trí so góc vắng vẻ, hạ giọng hậu chuyện không đến phía trước, tự nhiên cũng không cần lo lắng bị người nghe được. Cái này tính là gì? Thiên phú kém không nên càng thêm nỗ lực sao? Jiraiya thẳng thắn, nhưng không phải thật sự xuẩn. Có rất nhiều chuyện chỉ là không muốn qua xâm nhập suy nghĩ mà thôi. Hyuga cùng Ngạn cùng mọi người từng cái hàn huyên về sau, tựa hồ, rốt cục, nhìn thấy Akebani bọn họ vị trí. Hướng cái này vừa đi tới, không nghĩ tới các ngươi ngồi như thế lệch, chọn quán thịt nướng mới mở vị trí không đủ lớn. Thật sự là thật có lỗi. Hyuga cùng Ngạn hơi hơi cúp cung xin lỗi, nhưng mà, nụ cười trên mặt để Akebani không tự giác địa nghĩ đến manga Trung tá giếng. Không, hắn giả cười, thậm chí so sai còn không bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.